One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, phiền phức Z5 chi bộ. Chương 197, phiền phức Z5 chi bộ hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 197, phiền phức Z5 chi bộ. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 197, phiền phức Z5 chi bộ hải quân bản bộ. Nguyên soái trong văn phòng, Sengoku trước bàn làm việc, một hải quân tư thế quân đội đứng thẳng. Bên kia có tin tức sao? Nói chuyện chính là hải quân nguyên soái Sengoku. Lúc nói chuyện Sengoku sắc mặt cũng không dễ nhìn. Báo cáo nguyên soái, không có nhận được tin tức. Tên kia hải quân kính cái tiêu chuẩn quân lễ, cung kính nói, nếu không ta lại cho cái đưa báo minh đi. Tên kia hải quân thử dò xét nói, không cần. Sengoku sầm mặt lại, nói, đi thôi. Rõ, hải quân cung kính nói. Nói xong liền chạy trốn giống như ra văn phòng. Dù sao, Sengoku Đức Phật nộ khí không phải hắn một cái tên lính nho nhỏ có thể tiếp nhận. Cái này Z5 chi bộ thật sự là càng ngày càng không bị khống chế. Sengoku khẽ thở dài một cái. Z5 chi bộ, hải quân bản bộ trực hệ chi nhánh cơ cấu, là hải quân số ít mấy cái ở vào tân thế giới chi bộ một trong. Bởi vì ở vào tân thế giới, lúc trước thành lập Z5 chi bộ lúc đều là đem hải quân bản bộ đại bộ phận tinh nhuệ đưa qua. Lẽ ra, Z5 chi bộ hẳn là sẽ trở thành hải quân tổng bộ duy trì tân thế giới trật tự một cỗ trọng yếu lực lượng, nhưng là trời không theo ý người. Thực lực mạnh mẽ tăng thêm trời cao hoàng đế xa, Z5 cuối cùng là phát triển thành một cái khu tự trị đồng dạng địa phương. Làm hải quân bản bộ lệ thuộc trực tiếp chi bộ, vậy mà xưa nay không nghe theo hải quân bản bộ mệnh lệnh. Mà Z5 hải quân cũng là trở thành một chi dị loại hải quân. Cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, đối với hải tặc đúng là sử dụng ngược sát phương thức giải quyết. Ngục giam chưa hề là rỗng tuếch, thùng rỗng kêu to, bị đánh giá là càng giống hải tặc hải quân. Sengoku chính là định đem Z5 đưa cho Mew. Cứ như vậy, hải quân bản bộ có thể khôi phục đối Z5 chi bộ trưởng khống. Mà lại Sengoku tin tưởng tại Mew huấn luyện hạ Z5 chi bộ nhất định có thể trọng trình kỷ luật, trở thành hải quân tại tân thế giới một cỗ lực lượng trọng yếu. Sengoku như ý tính toán thật khéo, nhưng bất đắc dĩ người ta Z5 không thật Sengoku chướng. 5-6 tấm nhậm chức Mew vì Z5 chi bộ trụ sở mới. Giải quân lệnh gửi sau khi rời khỏi đây liền như là đá chìm đáy biển. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồi phục. Đây cũng chính là vì sao lại có vừa mới một màn kia. Xem ra có cần phải sử dụng thủ đoạn đặc thù. Sengoku nghĩ thầm, một bên từ bên cạnh trong tủ chén xuất ra một cái giữ lại màu gà kiểu tóc, xúc lấy dâu cá chê điện thoại. Không sai, đây cũng là Momoga trung tướng điện thoại trùng. Ba đi, Sengoku cầm ống nói lên. Uy, nguyên đại nhân có chuyện gì không? Điện thoại trùng miệng bên trong truyền đến Momoga trung tướng thanh âm, biểu lộ cung kính. A, ta nghĩ ngươi đi một chuyến Z5 chi bộ. Sengoku đi thẳng vào vấn đề. Cái kia tân thế giới Z5 chi bộ. Momonga trong lời nói hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết tại sao muốn đi cái này cơ hồ đã thoát ly hải quân địa phương. Ngươi đi đi Virgo mang tới. Ta có mấy lời phải ngay mặt nói với hắn. Lời mới nhất bản gốc Sengoku cũng không có nói mưu sự. Tình cũng không phải cố ý ẩn tàng không nói, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết. Vâng, thuộc hạ cái này xuất phát. Ba đi, điện thoại trùng cắt ra kết nối, lại biến thành một bộ mặt đơ dáng vẻ, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Sengoku nhìn qua ngoài, cửa sổ, tự nhủ, nhưng là, Sengoku trong lòng mình tin tưởng, lời này bất quá là bản thân an ủi thôi. Z5 đám người kia nếu có thể đơn giản như vậy liền phục tùng mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không phái Momoga trung tướng đi, tùy tiện một sĩ binh là được. Nghĩ đến nơi này, Sengoku lại là thở dài. Nếu như Momoga trung tướng đều không được vậy cũng chỉ có thể gọi tiểu tử kia mình đi lấy. Sengoku trong lòng một trận cười khổ. Hắn là không hy vọng Miu đi. Cái này gọi thiên làm lên trượng lai ra tay không nhẹ không nặng. Để hắn đi đoán chừng toàn bộ chi bộ cứ điểm đều khó bảo toàn. Mặc dù Z5 chi bộ đám kia đều là chút hải quân bên trong bại hoại, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là dù sao đều là hải quân bên trong tinh nhuệ, Sengoku vẫn phải chết liền có chút lãng phí a. Tại Sengoku tâm lý, so với Miu cái này cái trung tướng, hắn là càng muốn phái Kizaru cái này đại tướng đi. Nhưng là đại tướng thay trung tướng làm việc, lời nói này ra ngoài khó tránh khỏi không dễ nghe. Một bên khác, Miu trụ sở, Miu từ trên giường còn buồn ngủ ngồi dậy. Một nhìn thời gian đều đã giữa trưa. CP9 sau khi đi Miu liền trở về trước kia lười biếng sinh hoạt. Nhưng lần này cùng dĩ vãng khác biệt chính là có Vivi làm bạn. Dạng này bảo tại chỗ ở cũng liền biến thú vị rất nhiều. Lúc này Vivi chính co do tại Miu bên cạnh nửa cái chăn lông dưới. Chỉ có một đôi bóng loáng như ngọc chân nhỏ lộ ở bên ngoài. Ôm chặt chăn mền dáng vẻ rất là đáng yêu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Miu nhịn không được nhẹ véo nhẹ bóp Vivi chân ngọc. Tựa hồ là cảm giác được Miu ngón tay cường độ, Vivi lông mày khẽ nhíu một cái. Trở mình, nhìn thấy Vivi khả ái như vậy phản ứng, Miu nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có lại tiếp tục quấy rầy Vivi đi ngủ. Dù sao đêm qua cái này đầu thế nhưng là vất vả. Không con vớt tơ, cầu châu, tối hôm qua giày vò đối với Miu tới nói so không tính là gì. Miu có thể ngủ đến giữa trưa mới cũng bất quá một cái lười chữ liền có thể giải thích. Nhưng Vivi khác biệt, Vivi thế nhưng là cái công chúa. Trải qua đêm qua thảm liệt như vậy chiến đấu, đoán chừng cái này một giấc là muốn ngủ tới khi cơm tối, xem ra lại có chiếu cố. Miu nhìn xem sốc xếch gian phòng, cười khổ nói, từ phòng ngủ đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng bếp, lại từ phòng bếp đến nhà vệ sinh, bốn phía tản mát quần áo giảng thuật đêm qua chiến đấu rầm rộ. Ngay tại Miu còn tại hận ý hưởng thụ cái này cá nước thân mật lúc, hắn làm sao lại biết Z5 chi bộ cái này bên miệng con vịt ngay tại tân thế giới một trận bay loạn. Lão đầu tử, đã nói xong chi bộ cứ điểm đâu, ta nhưng vẫn chờ đâu. Miu dựa vào chất gỗ ghế bành bên trên, giận dữ nói đến, ngồi đối diện hắn tự nhiên là hải quân tối cao quyền lực người Sengoku nguyên soái. Sengoku ngồi trên ghế là vừa bực mình vừa buồn cười. Tức giận là hắn đường đường hải quân tổng bộ nguyên soái lại bị một cái 17-18 tuổi tay nhỏ đầu trung tướng khoa tay múa chân. Buồn cười chính là mạnh như Miu dạng này người, vậy mà vì chỉ là một cái chi bộ cứ điểm 3 ngày 2 đầu đến quấy rối hắn. Cái này gọi thiên không thời điểm chiến đấu thật là có chút hài tử tính tình. Nhưng hết lần này tới lần khác là Miu dạng này người, lại đem Sengoku ăn gắt gao, để Sengoku là muốn sinh khí lại sinh không nổi tới. Ngươi không nên gấp, đáp ứng ngươi chi bộ cứ điểm là chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi. Đây không phải còn cần chút thủ tục nha. Một cái chi bộ cứ điểm nhưng không phải nói cho liền có thể cho. Sengoku cười ha hả. Trên thực tế, nếu là đổi lại cái khác chi bộ, Sengoku còn chính liền là nói là cho liền cho. Hải quân nguyên soái đều không cho được cái nào còn có ai có thể cho. Chỉ bất quá cái này Z5 chi bộ liền là một con khó chơi thiết công kê. Liền là Sengoku nguyên soái cũng không thể bắt hắn làm sao bây giờ. Bất quá, cái này Momoga trung tướng đều đã đi một tuần lễ còn không có. Lúc đầu tổng bộ đến D5 chi bộ đi thuyền chỉ cần 2 ngày thời gian. Vừa đi vừa về cũng liền 4 ngày. Liền xem như gặp gỡ ác liệt trên biển thời tiết. Này lại cũng nên trở về. Nghĩ đến cái này Sengoku không khỏi có chút bận tâm. Sắc mặt cũng không tự chủ trầm xuống. Lão đầu, làm sao? Có tâm sự. Miu đương nhiên đã nhận ra Sengoku biến hóa. Nhạy cảm mà hỏi. Không có việc gì, liền là một chút nhàm chán sự vụ ngày thường. Sengoku đương nhiên sẽ không nói cho Miu hắn tại gánh tâm Momoga trung tướng. Mặt khác, gọi ta Sengoku nguyên soái. Sengoku bờ giả nghiêm túc nói. Vâng, Sengoku lão đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.